Gia Gia có một mái ấm. Chương 7, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Trần Gia, tôi có thể xem phòng em được không? Cố Tiêu đột nhiên đề nghị vào phòng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảnh vừa rồi thật sự ngột ngạt. Nhà tôi là nhà tự xây ở nông thôn. 2 tầng, tôi dẫn anh ta lên tầng 2. Anh ta theo sau, không nói gì. Càng không nói, tôi càng lo lắng. Đến phòng tôi, anh ta cầm những món đồ chơi nhỏ hồi nhỏ của tôi. Tỏa ra khí áp thấp. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Nói gì? Tôi ngồi xuống giường, lo lắng. Nói gì cũng được, em muốn nói gì cũng được. Anh ta không lộ cảm xúc. Tôi không đoán được. Cảm giác chờ đợi bị phán xét thật khó chịu. Anh đã thấy hết rồi. Còn cần tôi nói gì? Tôi lẩm bẩm. Anh ta đột nhiên quay đầu, từ trên cao nhìn xuống, nghiêm túc, tôi muốn nghe em nói. Anh ta dừng lại một chút, nói về việc em đã biết cha tôi từ trước, mà giả vờ không biết, nói về lý do em chọn tôi, nói về lý do em chọn giữ đứa trẻ này. Lời nói của anh ta khiến tôi sững sờ, không thốt nên lời. Tôi nhớ lại 6 năm trước khi chia tay anh ta. Lúc đó em gái tôi ở nhà lại phát bệnh. Bố tôi đi bệnh viện suốt mấy ngày mới đăng ký được một bác sĩ chuyên gia. Tôi và mẹ hợp sức đưa em gái đến bệnh viện. Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng, khó mà chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc kiểm soát. Nhưng theo tần suất phát bệnh mà các người nói, cha mẹ phải luôn trông coi. Vị chuyên gia già nhìn tôi, người đang sợ hãi đứng bên cạnh. Cháu là chị gái, tôi không nói gì. Ừ, ông không nói thêm gì. Sau đó tôi đi nộp phí. Khi mang đơn đến khoa, tình cờ nghe được trợ lý bác sĩ nói chuyện với ông. Chị gái cô ấy cũng khổ. Sau này cha mẹ mất, chắc phải tự lo cho em gái. Tình trạng này chẳng ai dám lấy. Đừng bàn chuyện của người khác. Vị chuyên gia già thở dài, ngắt lời anh ta. Vị chuyên gia già đó không ai khác, chính là cha của Cố Tiêu, Cố Minh Sinh. Tôi đã nghe Cố Tiêu nói từ lâu rằng cha anh làm việc ở bệnh viện này. Khoa thần kinh, tên cũng đúng. Hôm đó về nhà, tôi nghĩ rất lâu, rồi nhắn tin cho Cố Tiêu. Chúng ta chia tay đi, em lại làm loạn gì nữa? Không phải làm loạn, nghĩ kỹ chưa? Ừ, anh không trả lời lại. Coi như ngầm đồng ý. Chúng tôi ngầm hiểu, không ai tìm ai nữa. Năm đó còn trẻ, vì tự ti, cũng vì chút tự tôn trong lòng, tôi đề nghị chia tay. Kết quả là 6 năm sau, số phận vẫn sắp đặt để tôi và anh phải đối mặt một lần nữa. Khi Cố Tiêu hỏi tôi không trả lời, chỉ chơi điện thoại. Có lẽ vì không đợi được câu trả lời của tôi, anh không kiên nhẫn nữa, thất vọng quay người đi ra ngoài. Khi nghe tiếng xe khởi động dưới nhà, màn hình điện thoại tôi nhòe đi. Trên màn hình có nước, không thể vuốt được. Tôi tức giận ném điện thoại sang một bên. Một cuộc hôn nhân không vui vẻ gì. Không khí trong nhà lại trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Họ còn có việc nên về trước rồi. Bố tôi vào phòng tôi, coi như truyền đạt lại. Bố đang an ủi tôi. Tôi biết, người sáng suốt đều biết chuyện gì. Cố Tiêu nói ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn. Bố tôi nói thêm, ồ, tôi hơi bất ngờ. Tưởng anh sẽ đi luôn, chẳng bao giờ kết hôn với tôi. Lễ cưới, mẹ anh ấy nói không tổ chức. Được thôi, nhà anh ấy nói đã mua một căn gần bệnh viện của Cố Tiêu. Hai đứa kết hôn xong có thể ở đó, nhưng có lẽ hơi xa chỗ làm của con. Bố hỏi tôi, hơi xa, chỗ làm của tôi ở phía bắc thành phố, bệnh viện ở phía nam, đi tàu điện ngầm và chuyển xe cũng mất gần 2 tiếng. Bố đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, con đã nghĩ kỹ chưa? Bố nhìn tôi, nghĩ gì? Bố thở dài, muốn nói nhưng lại thôi, con lớn rồi, chúng ta cũng không quản được con nữa. Ba không mong con kết hôn à? Không phải ba và mẹ ngày nào cũng mong con kết hôn sao? Tôi giả vờ thoải mái hỏi bố. Mong con kết hôn. cũng là mong có người chăm sóc con. Bố có vẻ tức giận, tôi không còn gì để nói, lẩm bẩm, con không cần ai chăm sóc. Bố không nói thêm gì nữa, thở dài rồi đi xuống nhà. Khi tiễn tôi ra bến xe, bố đưa cho tôi một bọc đồ. Nhà mình có tiền, con kiếm được thì tự để dành. Muốn ăn gì cứ mua. Đừng gửi tiền về nhà. Bố cả đời này chỉ như vậy. Còn đời con vẫn còn dài. Nói xong, bố quay người đi thẳng. Không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để nói. Ngồi trên xe, tôi mở bọc đồ. Bên trong có một túi lạc tươi. Còn có một túi ni lông. Bên trong là tiền. Tôi nắm chặt tiền, lòng khó chịu không nói nên lời. Ngày hôm sau, 9 giờ, tôi đến cục dân chính. Cố Tiêu đã đến, đăng ký kết hôn mất chưa đầy 10 phút. Xong xuôi, anh nói anh rất bận, buổi chiều phải đi làm. Tôi chỉ xin nghỉ buổi sáng. Anh đưa chìa khóa cho tôi. Nhà tôi chưa ở, tôi thường ở ký túc xá. Em đến xem có cần mua gì, lập danh sách cho tôi. Phòng cấp cứu rất bận. Em không cần đợi tôi. Tôi cũng không về nhà được một tuần một lần. Nghe anh nói xong, tôi cảm thấy như chúng tôi đang thực hiện một giao dịch. Làm theo thủ tục, không có chút tình cảm nào. Tôi tất nhiên hiểu ý anh. Đăng ký kết hôn là bị ép buộc. Anh không muốn nhìn thấy tôi. Trùng hợp, tôi cũng chỉ xin nghỉ 2 tiếng. Làm ơn dừng ở ngã rẽ phía trước. Tôi cười chỉ vào ngã rẽ phía trước. Rõ ràng anh không ngờ tôi làm vậy. Sắc mặt không vui. Tôi chiều mới đi làm. Em giờ đi rồi. Tôi đi đâu? Anh hỏi. Tôi mặc kệ anh đi đâu. Anh không muốn gặp tôi sao? Vừa nãy nói lời thề hôn nhân. Khó khăn hơn cả bị ép cung. Anh nghĩ tôi muốn nhìn thấy anh à? Phía trước có công viên. Nhiều ông già chơi cờ. Nếu không có chỗ nào đi, anh có thể thư giãn một chút. Tôi cười với anh, mở cửa xe, không quay đầu lại mà đi. Đi đến chỗ không còn nhìn thấy xe anh. Tôi mới lên xe buýt. Trên xe nhận được tin nhắn của anh. Chỉ có 3 chữ. Em giỏi lắm. Tôi lười trả lời anh. Thực lòng mà nói, chỗ anh làm việc cách chỗ tôi quá xa. Tôi hơi hối hận. Biết vậy để anh đưa tôi đến công ty luôn. Mang thai rồi. Tôi chỉ ngửi thấy mùi nhiều người trên xe buýt hòa trộn vào nhau là đã buồn nôn muốn ói. Tôi giận gì mà không ngồi xe. Bây giờ tự làm khổ mình. Cách chương.